Tướng Giả, quyển 6 chương 17, nhân giai có bất nhẫn nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, nhân giai có bất nhẫn nhân tâm. Cảm xúc cùng Hiền Ngu giống nhau, ở trên mặt hắn không có chút hiện ra, hắn bình tĩnh xử lý xong chính sự, ở dưới đồng tử làm bạn ra khỏi quan nha, chống trượng leo Đông Sơn, muốn tìm chút thanh tĩnh. Đông Sơn có ngôi đình mới xây, là hắn chủ trì xây dựng, hao phí không ít tiền bạc, đang thời khắc đất nước gian nan này, tự nhiên mang đến cho hắn một số dị nghị, hắn lại tỏ ra cực không thèm để ý ủ bùn khé phá, hương rượu dần rời đi, thái thú ở dưới đỉnh uống rơi vãi, ngắm vầng trăng sáng kia trong trời đêm, ngắm mảng non sông dưới ánh trăng này là đẹp như vậy, rất hài lòng, ý thơ dần nổi lên, lại muốn viết thiên văn chương. Ngay tại lúc này, một trận gió mát từ ngoài vô số dặm phía nam trèo đèo lội suối, dập cỏ loạn bụi cây mà đến, ở ngoài đình chu du ba vòng, sau đó đi vào lượn lờ một lát rồi đi. Thái thú đã chết, lặng yên không một tiếng động chết như vậy. Hắn chưa kịp ngâm ra bài thơ kia, chưa ghi lại thiên du ký có thể sẽ say mê thiên cổ kia, chưa lưu lại giấy mặc, chưa đối với dân chúng trừ châu nói một chút gì nữa, đã chết như vậy. Trước phế tích hoàng thành Thành Lâm Khang yên tĩnh, đại sư huynh nhìn phương hướng Trừ Châu, trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt tái nhợt hỏi. Để ta cùng với người đường thống khổ, lại có ích lợi gì với tiên sinh? Bởi vì, ta rất sợ chết, sống càng lâu càng sợ chết. Hiểm, một khắc đó ta thực rất cận cái chết như vậy. Trong rồi, đối với loại cảm tiểu đồ nhìn mắt hắn, nói. Lúc trước khi ta cảm giác được nguy sợ hãi, vô số năm qua ta chưa từng tiếp có đại khủng bố. Ta sống quá lâu thực rất xa lạ, tối nay ôn lại, mới phát hiện vẫn tồn tại, hơn nữa trở nên càng ngày càng mãnh liệt, mãn liệt đến tâm cảnh của ta, thế ta rất phần nộ. Trên mặt hắn không có cảm xúc, số năm dẫn đến khuyết nghiêm trọ vẫn bay hương rượu, hắn vậy hiện ra ở trước nhân thú thích uống rượu Kisters cầm xa xôi ngoài thành Trừ Châu, thái ruộng hoang trồng trọt vô bón, kết bản, trên người hắn hiện ra cụ thể, lại rõ ràng như web. Ta không muốn thể hội loại cảm giác này nữa. Ta không muốn lại bị thư viện coi như mục tiêu, cho nên ta phải làm ngươi thống khổ, để người đường thống khổ, để thư viện thống khổ. Thống khổ đến sợ hãi đến không thể nhúc nhích, tiểu đồ vẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt không có bất cứ cảm, chỉ là hờ hững cùng cường đại. Ta có thể giết người, có thể giết gì, vô số người đường, chỉ cần ta động niệm trước như vậy, vô luận ngươi nhanh như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản ta, hơn nữa giết những người thường đó. Không cần quá cố sức. Ninh Khuyết hắn không nhìn thấy ta, tất nhiên cũng không thể ngăn cản ta, các ngươi chỉ có thể nhìn ta không ngừng giết người, cuối cùng bị thống khổ tra tấn đến sụp đổ. DNS thân thế đại sư huynh run nhẹ nhẹ, hai tay trong tay áo bông nắm rất chặt, giống như đã bắt đầu thống khổ. Tiểu đồ tiếp tục nói, không chỉ 10 người, không chỉ 100 người, sẽ có ngàn vạn người chết đi. Cho nên trừ phi xác định có thể giết chết ta, như vậy thư viện không nên thử giết ta nữa, cho dù ngay cả sát ý cũng không nên có. Một tia sát ý so với cành liễu càng nhỏ hơn cũng không nên có, một tia sát ý so với tơ liễu càng nhẹ hơn cũng không nên có. Rất lâu cũng chưa nói gì, cây liễu trên sông đào bảo vệ thành cùng chấm mặc với hắn, cành liễu lướt nhẹ mặt sông, đem những mảnh vải rách trôi ở bên trên đuổi tới xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh cúi đầu, thời gian ngày xuân sang năm tơ liễu mới tới, hẳn không thể đợi tới sang năm, thư viện và đại đường không thể đợi tới sang năm, như vậy nên làm như thế nào? Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn phía vầng trăng sáng kia trong trời đêm, nói. Ta cũng có thể giết người nhi. Sau đó hắn nhìn phía tiểu đồ trầm trọng mà kiên định nói. Khi ta muốn giết người tương tự không ai có thể ngăn cản ta, ngài cũng không được, cho nên xin không nên ép ta. Vẻ mặt tiểu đồ không thay đổi, nói. Mời, đại sư huynh nhíu mày. Tiểu đồ nói, mời giết, đại sư huynh nhíu mày. Tiểu đồ nói, thỉnh giết người, đại sư huynh nhíu mày, yên lặng suy nghĩ, do dự. Có lẽ ngay sau đó, hắn liền sắp sửa rời đi, đi giết người. Tống Tề Lương Trần, vô số đạo nhân, chờ ngươi đi giết ức vạn tín đồ, đủ ngươi chậm rãi giết trên thảo nguyên, vô số man nhân chờ ngươi đi giết, ngươi muốn giết ai liền có thể giết người đó. Tiểu đồ nhìn hai hàng lông mày hắn bị gió đêm thổi phẳng, nói. Nếu ngươi có thể vào đào sơn, nghĩ hắn có thể giết càng nhiều người ngươi muốn giết hơn, nhưng, ngươi rốt cuộc muốn đi ngươi giết đây. Ai đây, ai đáng bị giết hay không là một vấn đề, giết ai tương tự là vấn đề, trong hồng trần chọc thế, giữa hoa đào khắp núi, ai đại gian đại ác. Ai đáng bị giết, ai tới phán đoán, ai có tư cách oán. Mấy vấn đề này muốn trả lời rất khó, bởi vì hắn cho rằng mọi người trong trần thế đều đáng chết, ví dụ như Liên Sinh năm đó, có người khinh thường đi tự hỏi, bởi vì hắn cho rằng mình là bán thần trong trần thế, ví dụ như tiểu đồ, mà đối với đại sư huynh mà nói, cái này lại là vấn đề hắn phải trả lời. Có người khinh thường trả lời, hắn đứng ở dưới cành liễu bờ sông, đứng ở chiếc xe kéo nhỏ tràn đầy vết máu, trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, trên xe kéo Liễu Diệp Thanh lắng lặng nhắm mắt giống như đang ngủ say, những người tu hành cùng các đại thần kia ở bờ sông đều đã hôn mê, chỉ có Tiểu Đồ cùng Long Khánh Hoành Mộc ba người đang chờ đợi hắn quyết định. Nhìn cái áo bông kia ở trong gió đêm lung lay, nhìn những tro bụi vạn dặm đường đọng lại kia dần dần rơi xuống, Long Khánh có chút cảnh giác bất an, lại có chút chờ mong rất khó lý giải. Nếu cái áo bông này thực động, đại tiên sinh rời khỏi đi giết người, như vậy thế giới này sẽ biến thành một thế giới mới tinh, thế giới mới không có bất luận kẻ nào từng thấy. Ở thế giới đó, toàn bộ trật tự đều sắp sụp đổ, bởi vì trật tự sinh từ cơ sở nhất sắp bị đánh vỡ, hai gã đại tu hành giả cảnh giới vô cự không ngừng giết người, ai cũng không biết ngay sau đó ai sẽ chết đi. Trong chỉ cần một người, liền có thể dao động trật tự của thế giới này, hai người, liền có thể hủy diệt thế giới này. Hoành Mộc nhìn Tiểu Đồ và Đại Sư Huynh, rốt cuộc hiểu vì sao ở trên ngũ cảnh, vô cự cảnh luôn là một cái đặc thù nhất kia, thậm chí mơ hồ trở thành đại danh từ của thế giới kia. Đêm tối dần sâu, nước sông dần lặng cho đến tĩnh mịch, nhân gian tựa như cũng đang đợi một khắc tĩnh mịch đến, không biết qua bao lâu, bình minh rốt cuộc đến. Web Đại Sư Huynh vẫn đứng ở chiếc xe kéo chưa từng rời khỏi. Mọi người dần dần thức tinh, không dám ở bờ sông dừng lại thêm, rất nhanh đã rời đi, trăng sáng cũng đã rời khỏi, ánh sáng mặt trời ấm hồng xuất hiện ở trên bầu trời, chiếu sáng phế tích cháy đen hoặc nhà cửa mới tinh trong thành Lâm Khang. SMN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.